truyện audio Già Thiên, tác giả Thần Đông, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 911, thiên hạ đệ nhất. Hắn vẫn chưa trì hoãn, lao ra ngoài phá vây, bị cả trăm vị đại cao thủ vây khốn, bất cứ người nào cũng cảm thấy rất áp lực. Thiên hoàng tử mời chúng ta ra tay, sao có thể thả ngươi đi được? Nguyên cổ điện hạ cũng từng nói qua, ngươi cần phải bám trụ, chờ hắn tới, hôm nay không chạy được đâu. Vẫn tưởng đánh một trận với thánh thể nhân tộc, hôm nay vừa lúc giải quyết được một phần tâm nguyện. Một đám người liền lao lên ngăn cản hắn phá vây, có người chân chính cường đại muốn giao thủ với hắn, mà luyện bản thân mà có người lại lộ ra địch ý sâu đậm với hắn. Các cường giả trẻ tuổi các tộc ra tay, các loại ánh sáng phát ra, chắn đường phía trước, hơn nữa vẫn còn có thần tử hoặc thần nữ của sát thủ thần triều nào đó đang ở đây, chưa rời đi, như hổ rình mồi trong bóng tối. Các ngươi cố ý ngăn cản, đừng trách ta đại khai sát giới. Thần sắc Diệp Phàm trầm xuống, chiến lực tiêu thăng, tăng lên cực hạn, hắn cảm nhận được uy hiếp, trong số này nhất định có đại địch. Hắn tạo ra thánh vực hoàng kim, mỗi loại pháp tắc bay tới đều khó có thể tới gần, sau đó hắn như một thần sư, giết lên phía trước, bắt đại khai sát giới. Ầm. Một tòa linh lung tháp hạ xuống, đánh lên thánh vực hoàng kim, đánh cho Diệp Phàm hơi lảo đảo, từ đó cho thấy một kích này nặng như thế nào. Lại là ngươi. Diệp Phàm quay đầu, phát hiện ra người ra tay chính là tên đầu bạc, không lâu trước đã dùng phong vân chiến ngoa đạp hắn. Âm thanh leng keng không ngừng vang lên, không ít người đã ra tay, rất nhiều kiện cổ bảo bay tới, rất là đáng sợ. Diệp Phàm gia tăng chiến lực, liều chết giao phong, đẩy lui xung quanh sau đó nhằm về phía Nguyệt Thiên Thu, hét lớn một chữ úm. Một trong sáu chữ chân ngôn Phật giáo hiện ra, hóa thành âm ba vô thượng. Tấn công bốn phía, trước sau có tới 7-8 gã cao thủ bị bất ngờ, trực tiếp băng toái. Mọi người rất giật mình, cường giả bị giết tới từ các chủng tộc khác nhau, đều là những nhân kiệt trong tinh anh, thực lực kinh thiên, nhưng dưới một tiếng hét của Diệp Phàm cũng lập tức dập nát. Nguyệt Thiên Thu phun ra một búng máu lớn, linh lung tháp trước người tan vỡ, bản thân hắn cũng văng ra xa, dù cường đại nhưng vẫn không ngăn cản được một kích này. Ầm. Pháp thân Diệp Phàm biến lớn, một bàn chân đạp về phía trước. Như một ngọn núi ép xuống, Nguyệt Thiên Thu khẽ quát, phong vân chiến hoa của hắn lóe sáng, hắn hóa thành một đạo lưu quang bay ngược ra sau. Nhưng mà Diệp Phàm lúc này lại vận dụng bí quyết chữ binh, đôi giày dưới chân Nguyệt Thiên Thu đột nhiên phát ra dị quang, hắn hét thảm một tiếng, một đoàn huyết quang hiện ra, hai chân hắn lập tức hóa thành thịt nát. Phộng. Một cước của Diệp Phàm đạp xuống, nhân kiệt ngân nguyệt tộc này dù đã chạm chân vào tiên tam trảm đạo nhưng vẫn không thể ngăn cản được, trực tiếp bị đạp chết, chỉ còn lại một đôi chiến hoa. Ầm. Trên vòng trời, một bàn tay ngọc thanh tú vươn xuống, rất nhanh phóng đại, như thần linh hàng thế, bao phủ bầu trời, che phủ Diệp Phàm, dập nát hết thảy. Diệp Phàm oanh sát về phía trước, lại một kẻ dám đối kháng với thân thể hắn xuất hiện, trong mắt hắn coi như không biết sống chết. Nhưng mà sự tình vượt ra ngoài dự đoán của hắn, sau va chạm kịch liệt, bàn tay trắng non kia chưa bị toái điệu mà hoàn hảo vô tổn. Huyết mạch cổ hoàng, con gái cổ hoàng Thái Cổ Hòa Lân Nhi tới. Có người cả kinh kêu lớn. Đây là một nữ nhân tóc lam, đôi mắt sáng, hai hàm răng trắng bóng, dáng người thon dài, da thịt trắng bạch như, mỹ ngọc, thuyết tha yểu điệu, vặn vẹo thân thể đi tới, phong tình vạn trùng. Những sợi tóc màu lam của nữ nhân này như tơ lụa, dài tới tận thắt lưng, trên đầu cài một cây ngọc châm lấp lánh với một viên châu điểm xuyến, có treo một tiểu kỳ lân màu tím. Trông rất sống động khiến nàng càng thêm nổi bật. Đây là con gái ruột một vị cổ hoàng, cũng như hỏa kỳ tử, bị phong ấn, đến thời nay mới sống lại, có được lực lượng huyết mạch không thể tưởng tượng. Diệp Phàm giật mình, một nữ nhân thiên kiều bá mị như vậy không ngờ lại đối kháng thân thể với hắn mà không hư hao chút nào, thật sự rất cường đại. Đây là huyết mạch của cổ hoàng sao, thân là con nối dõi đời thứ nhất, thiên phú kinh diễm cổ kim, khó ai có thể sánh bằng, điều kiện ban đầu thật kinh người. Thân thể thánh thể vô song, nghiêm khắc mà nói thì trong một thế hệ trẻ tuổi không ai có thể chống đỡ được hắn, nhưng Hòa Lân Nhi lại chống đỡ được một trưởng. Mà thiên phú của con gái cổ hoàng này tuyệt đối không chỉ giới hạn trong thân thể mà mặt nào cũng sẽ mạnh bậc nhất, phỏng đoán như vậy thật khiến người ta kinh hãi. Khó trách lại nói bất cứ con cái cổ hoàng nào xuất hiện đều kinh thế, có thể tái hiện sư huy hoàng của bậc cha chú. Ở nhân tộc, con cái của đại đế cổ cũng là như vậy, một khi trưởng thành, chỉ kém một bước là có thể chứng đạo, bước chân vào cảnh giới đại đế cổ, khó thể trấn áp cửu thiên thập địa. Cổ hoàng tử là như vậy, tu luyện một năm bằng người khác tu luyện cả trăm năm, tương lai thiên hạ tất cần tới một cuộc đối thoại của những người này. Thánh thể nhân tộc thật mạnh, khiến thân thể ta cũng có chút đau, thật sự là bất ngờ. Hỏa Lân Nhi cười cười, xinh đẹp động lòng người,

khiến Diệp Phàm liên tiếp phun ra vài ngụm máu lớn, thánh vực hoàng kim băng toái vài lần. Giết! Diệp Phàm lại hét lớn một tiếng, vận chuyển bí quyết chữ binh, tất cả cổ binh đều đảo ngược, như gió đổi chiều, xảy ra biến hóa quỷ dị. À! Những tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, có 9 người đương trường chết dưới binh khí của chính mình, mười mấy người khác liền bị thương, cả người là máu. Điều này khiến toàn trường càng cảm thấy hoảng sợ, ra sức nắm chặt binh khí, trong lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh, thậm chí có người không kìm nổi phải run rẩy. Hắn xong rồi, chúng ta hợp lực công kích, căn bản không thể kiên trì được bao lâu nữa. Có người cười lạnh, tiến lên ra tay trước. Đúng thế, hắn không thể kiên trì được. Nữ nhân sinh quỷ tộc âm trầm cười, sắc mặt trắng như tuyết, song trưởng có vẻ mịn, nói. Tiên huyết nhân tộc Thái Cổ, thật rất nhớ mong, không biết hương vị thánh huyết hôm nay như thế nào đây. Diệp Phàm lung lay sắp đổ, đối mặt với nhiều cường giả như vậy đúng là thật sự cố hết sức, chỉ là người đạt tới tiên tam cũng khó có thể chống đỡ được lâu. Vương tương lai của các tộc đều liều chết xông lên, bước về phía trước. Giống. Diệp Phàm giống lớn một tiếng, liều chết huyết sát, nhoáng lên, chìm sâu vào trong đám người, bắt lấy nữ nhân sinh quỷ tộc, trực tiếp xé ra. Một tiếng phịch vang lên, trong tiếng hét kinh hãi của nữ nhân này, nàng ta bị trực tiếp xé rách, tiên huyết văng tung tóe. Toàn trường tràn ngập huyết tinh nhưng cũng có lực chấn nhiếp thật cường đại khiến nhiều người lui lại, không dám tới gần. Ầm. Rốt cục, thánh vực hoàng kim băng toái, trong miệng Diệp Phàm ngâm tụng cổ kinh, chính là niết bàn kinh mà An Diệu Y truyền cho hắn. Huyệt khí hoàng kim toàn thân hắn sôi trào, rất nhanh chữa trị thương thế. Mau, ngăn cản hắn, không thể để hắn thời gian chữa thương. Rất nhiều người hét lớn, đồng loạt ra tay. Hai mắt Diệp Phàm lộ ra lãnh điện, vừa chữa thương vừa lao lên, phát huy bí quyết chữa hành tới cực hạn, đại sát tứ phương. Ầm. Một nữ nhân cả người đều được bao phủ trong liệt hỏa, thời khắc này tế ra hỏa diễm ngập trời, muốn đốt cháy Diệp Phàm, nàng là cường giả trẻ tuổi tới từ Hỏa Vân tộc. Đấu chiến thành pháp. Trong mắt Diệp Phàm lạnh lẽo, hai tay huy động, như khổng tước vương bệ nghệ thiên hạ, lại diễn biến ra một thánh lô đỏ thẫm như máu. Ầm. Hằng vũ lô bay ra, trấn áp về phía trước, lập tức truyền ra một mảnh tiếng kêu sợ hãi, nữ nhân kia đứng mũi chịu sào, đường trường bị đánh chết. Khoảnh khắc thánh lô mở ra, lập tức đốt cháy 9 người thành cho bụi. Diệp Phàm dùng đấu chiến thanh pháp diễn biến hàng vũ lô, cũng đồng thời thúc giục thánh lực trong thái dương cổ kinh, hóa thành hình thánh lô này, hỗ trợ lẫn nhau. Được, thiên đình ta dù không có đại đế cổ nhưng lịch đại cường giả đều trải qua vạn loại ma luyện tàn khốc để trở thành thiên hạ đệ nhất. Tề La ở trong bóng tối truyền âm. Năm đó, nếu không thể trở thành cường giả vô song, không thể giết Than Chư Vương, thiên đình thà rằng không chọn chủ nhân. Lão Đao bà tử cũng truyền âm. Không sai, chúa tể thiên đình, tất phải là đệ nhất thiên hạ. Âm thanh Tề La leng keng hữu lực vang lên bên tai Diệp Phàm, như vạn kiếm xuất vỏ, cùng nhau nổ vang. Chuyện audio Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 912, Phá Vạn Pháp. Đại chiến đã tới hồi gay cấn, Diệp Phàm phát cuồng, liều mạng phá vây, cả người là máu, giết cho mọi người sợ run, mà hắn cũng gặp phải thương thế nghiêm trọng. Ầm ầm ầm. Và chạm mạnh liên tiếp, khắp nơi đều là huyết mê và toái cốt, những âm thanh gầm rú đáng sợ không dứt. Trong đám người này có những nhân vật tuyệt đỉnh thâm tàng bất lộ, cũng không yếu hơn hắn bao nhiêu, lúc này rốt cục bắt đầu phát lực, mỗi người đều đánh cho thiên băng địa liệt. Kèng. Cổ binh quyết đấu, đại khí va chạm, đinh tai nhức óc. Diệp Phàm vận dụng bí quyết chữ binh, khống chế các loại bí bảo, xoay ngược mà quay lại, nghịch giết chủ nhân bọn chúng, đây là điều khiến toàn trường điên cuồng mà đáng sợ, liên tiếp vang lên những tiếng kêu thảm. Trong thiên địa, đạo âm tế minh, chân nguyên thần người ta như muốn nứt ra, không ít binh khí đều là thần vật nhưng đều không chịu khống chế, quay trở lại chém chủ nhân, mưa máy bay múa đầy trời. Đây là một hồi đại chiến tàn khốc, Diệp Phàm không có lựa chọn nào khác, chỉ bằng phương pháp đơn giản, hữu hiệu, nhẹ nhàng nhất là thi triển sát thủ mới có thể sống sót. Chiến trường nơi này không có kẻ nào là yếu đuối. Một bộ phần còn nhất định là tổ vương tương lai của các tộc, lúc này cùng nhau công sát Diệp Phàm, gần như là tử cục, hắn khó có thể vượt qua. À! Lại một gã cường giả trẻ tuổi kêu lớn, dưới bí quyết chữ binh bị công kích ngược, bộ cổ kính của chính mình chém đứt đầu, nguyên thần cũng bị ánh sáng do cổ kính chiếu ra mà diệt vong. Giết! Tiếng hét rung trời, có địch nhân cường đại không sợ, không hề lùi bước. Mà Diệp Phàm cũng trả giá rất lớn, thánh vực Hoàng Kim Hồng đi vài lần, thân thể cường đại như hắn nhưng thiếu chút nữa cũng phải nổ tung, phun ra một búng máu lớn, trừ cường hợp lực, dù là tam tiên cũng phải nuốt hận.